Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, Hiếm Thấy Linh Khí Tinh Hạch. Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương. Rửa mặt qua đi, một nhà ba người liền ngủ hạ, đối với Long Diệp Thiên tới nói. Như vậy ban đêm cái gì đều không thể làm, phi thường khó chịu, hắn chỉ có thể ôm lấy Lâm Vân Tịch ngủ. Nửa đêm hắn vẫn luôn sẽ tỉnh lại, nhìn trong lòng ngực ái thê, nhìn kia trương Mỹ không chân thật dung nhan, đang xem nhi tử. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy đi hậu viện phao tắm nước lạnh. Lâm Vân Tịch một giấc này đến là ngủ thật sự an tâm, một giấc ngủ đến hừng đông. Chờ nàng cùng nhi tử tỉnh lại thời điểm, Long Diệp Thiên đã rời giường, Lâm Tử Diệp xoa xoa mắt to. Nhìn xa lạ địa phương, đang nhìn cách đó không xa cha. Hắn mắt to nảy mầm chớp chớp, mềm mại thanh âm lộ ra mông lung. Cha, đây là cái gì địa phương? Long Diệp Thiên nhìn bọn họ đi lên, cười đi hướng bọn họ mẫu tử, nói. Diệp Nhi, tỉnh, nơi này là cha Càn Khôn trong tháp qua. Lâm Tử Diệp phi thường cảm thấy hứng thú nhìn chung quanh, cha cái thời điểm được đến như thế một cái không tồi bảo bối, như thế đại không gian, liền tinh thần không gian đều không cần tu luyện, cha. Nơi này thật xinh đẹp, phía sau còn có sơn thủy, này đều đuổi kịp hắn sao băng giới, Diệp Nhi thích liền hảo. Về sau chúng ta một nhà ra cửa, liền phi thường phương tiện, Long Diệp Thiên cười nói, Lâm Tử Diệp cười cười. Bọn họ người một nhà ra cửa, đều phương tiện, mẫu thân có linh phách giới, ca ca có hỗn độn giới, hắn có sao băng giới, cha có càn khôn tháp, thật tốt nha. Bọn họ một nhà đều là đại tài chủ. Cha, Diệp Nhi có thể đi phía sau đi vừa đi sao? Lâm Tử Diệp nói, liền hưng phấn hướng giường hạ chạy, Lâm Vân Tịch ở hắn mông nhỏ thượng chụp một chút một chút. Diệp Nhi, chậm một chút. Tiểu Tâm ném tới, Lâm Tử Diệp vui vẻ đến khanh khách đến cười cái không ngừng, mẫu thân thật lâu. Không có như thế mềm nhẹ mà chụp qua hắn mông nhỏ, mỗ tiểu hài tử đáy lòng hạnh phúc tràn đầy. Long Diệp Thiên cười đến sủng nịch xoa xoa hắn đầu nhỏ. Diệp Nhi, đi thôi, đừng đi quá xa, sẽ lạc đường, tốt, cha. Chiếu cố hảo ta mẫu thân, Lâm Tử Diệp một bên nói một bên xuyên giày, Lâm Tử Diệp rất là quan tâm. Mẫu thân, lúc này còn không quên nhắc nhở cha chiếu cố hảo mẫu thân, đã biết. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ hắn một chút, cái này tiểu tử thúi, còn sợ hắn chiếu cố không hảo Tịch Nhi sao? Hắn còn muốn chuyên môn nhắc nhở hắn một chút, Long Diệp Thiên đột nhiên có một loại không bị nhi tử tín nhiệm cảm giác, Lâm Tử Diệp liền mặt đều không có tới kịp tay. Liền hướng hậu viện chạy tới, Long Diệp Thiên nhìn nhi tử thân ảnh nho nhỏ. Cười cười, đi đến trên giường ngồi xuống, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Còn không có ngồi ổn, cánh môi thượng đột nhiên truyền đến ôn nhu lưu luyến hôn môi, Lâm Vân Tịch có chút bất đắc dĩ. Lại không có dãy rùa. An tâm hưởng thụ này sớm an hôn, cảm nhận được trong lòng ngực ngoan ngoãn nhân nhi. Hắn hơi câu khóe môi, yêu dã trong con ngươi hóa quá một tia ý cười. Hôn càng thêm dụng tâm, thẳng đến Lâm Vân Tịch hơi hơi dãy dụa. Hắn mới chưa đã thèm rời đi nàng, hắn nâng lên ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng ở nàng chóp mũi điểm một chút, ta mị cười hỏi, nương tử, ngủ ngon sao? Lâm Vân Tịch cười đến ôn nhu gật gật đầu, ngủ rất khá, một giấc ngủ tới rồi hừng đông, hắn sau khi nghe xong, nhẹ nhướng mày, có chút ủy khuất, hắn ngủ đến không tốt, nhi tử một cùng hắn đoạt nương tử. Hắn liền ngủ không được, hắn đêm qua một đêm mất ngủ, Lâm Vân Tịch vỗ vỗ cánh tay hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng oán trách, ta rửa mặt một chút, đi ra ngoài nhìn xem. Đêm hôm nay cuối cùng một viên đan dược cấp êm đềm phu nhân. Làm êm đềm gia chủ giúp ngươi đem minh sát diệt. Chúng ta nhanh lên trở về. Thần nhi không thấy được chúng ta, cũng sẽ phi thường lo lắng. Hảo, ta đã biết, hắn cười nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan. cho dù mỗi ngày nhìn, cũng là chăm xem không nề, hắn lấy quá một bên màu trắng váy áo giúp nàng mặc vào, nàng xuyên vải thi. Phi thường xinh đẹp, câu nhân hồn phách, mỹ đến mức tận cùng, nhìn nàng, hắn môi sắc như ôn ngọc, khóe miệng hơi cong, nhàn nhạt tươi cười, như ba tháng ánh mặt trời. Thoải mái thích ý, hắn thích nàng hết thảy, mỗi ngày làm đồng dạng sự tình, hắn cũng phi thường hạnh phúc. Rửa mặt qua đi, Long Diệp Thiên đi hậu viện tìm Lâm Tử Diệp thực thích cái này địa phương. Không nghĩ đi ra ngoài, chỉ là nói cho cha. Làm cha cơm chưa thời điểm tới kêu hắn là được, Long Diệp Thiên liền mang theo Lâm Vân Tịch đi ra. Ngoài, tới rồi sảnh ngoài, êm đềm gia chủ cùng An Ngưng Song đã chờ ở sảnh ngoài, êm đềm đêm khách sáo cười cười. Nhị vị quân thượng mời ngồi. Đa tạ êm đềm gia chủ, Lâm Vân Tịch khách sáo nói một câu, nàng lấy ra một lọ đan dược. Đặt ở một bên trên bàn, êm đềm gia chủ. Đây là phu nhân cuối cùng một ngày đan dược, êm đềm gia chủ cảm kích cười cười. Song Nhi, đưa trở về cho ngươi mẫu thân ăn ân. An Ngưng Song cười đi qua đi, cảm ơn quân thượng. An Ngưng Song cầm lấy đan dược bình. Rốt cuộc an tâm, mẫu thân bệnh hôm nay buổi sáng phải tới rồi giảm bớt. Chỉ có một chút điểm vết máu, không cần. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà nói hai chữ, này An Ngưng Song cũng thực không tồi. Như vậy nữ hài, đều có thể đem sự tình xem rất rõ ràng, sẽ thực lý trí đi đối mặt rất nhiều chuyện, êm đềm đêm cũng. An tâm cười cười, Dung Nhi không có việc gì. Hắn có thể giúp vị này cao ngạo quân thượng sát minh sát nhị vị quân thượng. Tùy bổn gia chủ đi thôi. Long Diệp Thiên vừa nghe. Này cáo già, thật là giảo hoạt. Hắn đứng dậy. Dắt Lâm Vân Tịch đi theo êm đềm gia chủ đi. Êm đềm gia chủ mang theo bọn họ một đường hướng Vân An. Đảo phía bắc đi đến, dọc theo đường đi. Ba người đều không có nói chuyện. Chỉ là yên lặng đi đường. Êm đềm gia chủ một thân hoa lệ màu xám quần áo. Hắn đôi tay phụ ở sau người. Có vẻ đặc biệt nghiêm túc, Lâm Vân Tịch đọc êm đềm gia chủ tiếng lòng, lúc này nàng mới phát hiện. Êm đềm gia chủ người này thực chân thật, đáy lòng ý tưởng cùng hắn làm những chuyện như vậy xuất. Nhập không lớn, cho dù là giờ phút này. Hắn chú ý chính là trên đảo cảnh đẹp. Mà không phải suy nghĩ như thế nào giúp Diệp hoàn toàn tiêu diệt minh sát người như vậy. Sống được phi thường vui sướng, đi rồi nửa canh giờ. Bọn họ đi vào một chỗ sơn động ngoại, êm đềm gia chủ quay đầu lại. Vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Long Diệp Thiên nói. Quân thượng, nơi này có một viên thế gian hiếm thấy linh khí tinh hạch. Nó tinh thuần linh khí, có lực lượng cường đại. Có thể hủy diệt hết thảy có tà ác lực lượng, quân thượng vào đi thôi. Long Diệp Thiên biết này êm đềm gia chủ sẽ không lừa hắn. Ít nhất, hắn sẽ không lấy êm đềm thế gia người sinh mệnh tới nói giỡn, hắn cảm kích nói cảm ơn. Đa tạ êm đềm gia chủ. Cứ như vậy, bọn họ lẫn nhau cũng liền không ai nợ ai, ở cái này thời gian. Hắn vẫn như cũ tin tưởng nhân quả luân hồi. Thiếu người. Rốt cuộc là trả hết hảo, Long Diệp Thiên nắm thật chặt trong tay Lâm Vân Tịch tay. Nhìn nàng, vẻ mặt lãnh ngạo hắn, mặt mày chi gian có một tia mềm mại nở rộ. Tịch Nhi, ở chỗ này chờ ta trở lại, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên đem nhi tử từ càn khôn trong tháp mang ra tới, nhìn lại. Đến xa lạ địa phương, Lâm Tử Diệp mắt to tràn đầy tò mò, Long Diệp Thiên xoa xoa đầu của hắn. Cười giận dò nói, Diệp Nhi, chiếu cố hảo ngươi mẫu thân, nói xong, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua sơn động, hướng trong sơn động đi đến. Hết chương.